Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, luyện thể, trọng tổ bản thân, sở ra thuyền lớn một mực trên biển đi tới 5 ngày. 5 ngày sau đó, một hòn đảo xuất hiện đang lúc mọi người trong mắt, này đảo nhỏ non xanh nước biếc, chừng trăm dặm phương viên, tràn đầy thanh tú cảm giác, rốt cục trở lại, đông đảo sở ra hộ vệ mặt lộ vẻ kích động. Lần này đi tới, có thể nói là bọn họ nhất mạo hiểm một lần, suýt nữa liền tiêu diệt tại huyết khô lâu nhóm hải tặc trong tay. Vạn hạnh là, lúc ấy có người xuất thủ cứu bọn họ, nghĩ tới đây, từng đạo ánh mắt hướng mũi thuyền trên hoa phi vũ nhìn lại. Trong mắt tất cả đều là cảm kích, lần này nhưng nhờ có hoa phi vũ công tử, mọi người nói ra. Ùng ùng, trên bầu trời. Mây đen trải rộng, âm phong ô ô thổi, tại trên mặt biển nhấc lên vô cùng khổng lồ sóng biển. Từng tầng như núi một loại đánh tới, nhìn này quỷ thiên khí, chỉ sợ là có một cuộc bão táp muốn hàng lâm mà đi, hơn nữa nhìn bộ dáng. Trận này bão táp có không nhỏ, ta đã có mấy thập niên không có có gặp qua như vậy thanh thế, rất nhiều hộ vệ giật mình, chỉ thấy sóng biển cuồn cuộn. Rất nhiều ngừng tại Thanh Linh đảo bên bờ thuyền lớn, cũng bị vỗ vào lay động không ngừng, ngay cả dưới người bọn họ này con thuyền, cũng xuất hiện chấn động cảm giác, mà đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Một khi bão táp chân chính bộc phát, đến lúc đó thanh thế, chỉ sợ so sánh với bây giờ mãnh liệt gấp 10 lần cũng không dừng lại. Hoa công tử, ta xem bão táp lập tức sẽ phải đã tới. Không ngại ở lại Thanh Linh đảo lưu mấy ngày sao? Đúng vậy à, lần này hoa công tử cứu chúng ta một mạng. Chúng ta cũng muốn thật tốt chiêu đãi một chút hoa công tử, kính xin hoa công tử trăm triệu không? Muốn từ chối, này là chúng ta một mảnh tâm ý, đông đảo hộ vệ rối rít lên tiếng. Muốn lưu lại hoa phi vũ làm khách, này, hoa phi vũ nhìn sở thanh thanh, tựa hồ đang đợi sở thanh thanh giữ lại. Sở Thanh Thanh do dự một chút, vẫn là nói, người cứu chúng ta, đối với chúng ta có ân, chúng ta đích xác là nên chiêu đãi hạ xuống, người cũng đừng có từ chối, thịnh tình không thể chối từ. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân lệnh, hoa phi vũ ha ha cười một tiếng. Đáp ứng, này một tên lường gạt, bên kia, Sở Tú Nhi nhìn bị mọi người vây quanh ở trung tâm hoa phi vũ. Khuôn mặt cũng là tức giận, nàng xem nhìn bên cạnh yên lặng không nói gì Ninh Giang. Trong lòng liền tràn đầy khó chịu, đầy hết thảy, rõ ràng cũng là Ninh Giang, tuy nhiên lại không người nguyện ý tin tưởng. Ninh đại ca, ngươi tới chúng ta sở ra làm khách có được hay không? Ta đi cùng phụ thân nói, là ngươi cứu chúng ta, phụ thân nhất định sẽ tin tưởng, Sở Tú Nhi lôi kéo Ninh Giang tay áo. Vẻ mặt mong đợi đạo, xong, Ninh Giang còn chưa trả lời, bên cạnh chính là truyền đến một đạo hơi lạnh như băng thanh âm. Không được, chúng ta lần này từ trên biển cứu hắn, đối với hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đối với chúng ta mà nói, hắn cuối cùng là người xa lạ, bây giờ là lúc chia ra, nói chuyện người, là Sở Thanh Thanh, mấy ngày nay nàng vẫn trông coi Sở Tú Nhi. Không để cho Sở Tú Nhi cùng Ninh Giang tiếp xúc, kết quả nàng luôn luôn biết điều muội muội nhưng bởi vì chuyện này cùng nàng ầm ĩ mấy lần. Đối với Ninh Giang, nàng tự nhiên là trách tội đến Ninh Giang trên đầu. Đối với Ninh Giang càng phát ra không có hảo cả Mani liền thật vất vả có cơ hội thoát khỏi Ninh. Giang, há có thể mặc kệ Ninh Giang tiến vào sở ra. Không được. Ta liền muốn xin Ninh đại ca tới sở ra làm khách, Sở Tú Nhi thanh âm kiên định. Hiếm thấy cường ngạnh, Tú Nhi, đừng vội hồ nháo, Sở Thanh Thanh lạnh quát một tiếng. Sở Tú Nhi cắn cắn răng, cũng không sợ, kiên định nói, ta không có ở hồ nháo. Đối với chúng ta có ân người là Ninh đại ca, tỷ tỷ ngươi không thể như vậy đối đãi Ninh đại ca còn đang nói hưu nói vượn, Sở Thanh Thanh khí. Không đánh một chỗ tới, gương mặt đã như băng xương một loại rét lạnh, mắt thấy luôn luôn sự hòa thuận hai tỷ muội người sắp sửa bộc phát một cuộc cãi vã. Đang lúc này, một đạo thanh âm vang dội mà lên, tốt, Tú Nhi, ngươi tâm ý lòng ta dẫn. Bất quá thiên hạ không có không tiêu tan bữa tiệc. Ta cũng vậy đích xác nên đi, Ninh đại ca, Sở Tú Nhi kinh hô một tiếng. Một thanh kéo Ninh Giang tay áo. Khuôn mặt không thôi, Ninh Giang cười sờ sờ nàng đầu. Ta và ngươi nếu có duyên, sau này còn có thể gặp nhau, vừa nói. Ninh Giang nhìn về phía Sở Thanh Thanh, thản nhiên nói. Sở Thanh Thanh, ngươi cùng Tú Nhi tại trên mặt biển, chém giết yêu xà, cứu ta một nạn, xem như với ta có ân. Chẳng qua hiện nay, ta và ngươi đã ân tình thanh toán xong, ai cũng không nợ người nào, tiếng nói hạ xuống. Ninh Giang một bước bước ra, theo trên thuyền rời đi. Hừ, thật là không biết xấu hổ. Chúng ta Sở ra lúc ấy tại trên biển đem hắn vớt lên. Cứu hắn một mạng, hắn lúc nào báo chúng ta ân huệ rồi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho là chính mình giết huyết khô lâu nhóm hải tặc. Cứu chúng ta, buồn cười, nhìn Ninh Giang rời đi bóng lưng. Đông đảo hộ vệ rối rít chào cười lên, mà Sở Thanh Thanh nhíu mày. Đột nhiên có chút tâm loạn như ma, nàng cảm thấy Ninh Giang đi lần này, chính mình tựa hồ vĩnh viễn bỏ qua cái gì. Tỷ tỷ, người nhất định sẽ hối hận, Sở Tú Nhi tức giận thanh âm. Tại nàng bên tai quanh quần, rời đi thuyền bè sau, Ninh Giang cũng không tại Thanh Linh đảo trên dừng lại. Hắn ngự không mà đi, hướng vô ngần mặt biển bay đi. Theo thời gian trôi qua, sắc trời càng ngày càng mờ. Chỉ thấy trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, đè ép thành đồng, phảng phất đại quân nguy cấp, thiên địa một mảnh mờ mờ, cuồng phong như đao, tàn sát bừa bãi không ngừng. Trên mặt biển, tất cả đều là cao cao lật lên sóng lớn, dõi mắt nhìn lại, căn bản nhìn không thấy tới bất kỳ bóng người nào. Amani, rốt cục, đạo thứ nhất lôi đình hạ xuống, đánh vào trong biển, chỉ thấy nước biển nổ tung. Một chút xui xẻo yêu thú trực tiếp bị này đạo lôi đình oanh giết thành tro. Dầm nữa, theo lôi đình vang lên trước tiên, mưa tầm tả mưa to trong nháy mắt hạ xuống. Toàn bộ thiên địa cũng trở nên mông lung một mảnh, to như hạt đậu hạt mưa đánh vào người trên người, làm người ta ra cũng cảm thấy đau đớn. Trời cũng giúp ta, cuồng phong bạo trong mưa. Ninh Giang đứng vững vàng trường không, hắn quần áo phần phật. Nữa lớn mưa gió đến hắn quanh thân ba thước, liền bị toàn bộ văng ra. Giờ này khắc này, hắn mắt lộ ra vui mừng, lẩm bẩm nói, cửu kiếp thiên lôi thể muốn bước vào viên mãn, nhất định phải mượn thiên lôi chi lực, hơn nữa cần lượng tương đối kinh khủng. Bình thường bão táp, căn bản không đủ, cũng chỉ có loại này mấy chục năm nhất ngộ đặc biệt đại bạo phong vũ, mới có thể làm cho ta thành công viên mãn, bá. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông vào tầng mây trong, vừa tiến vào tầng mây, trong đó táo bạo lôi đình chính là hướng hắn thân thể vọt tới. Chỉ thấy từng đạo lôi đình như sấm mãng một loại, thô to cực kỳ, phía trên phóng thích ra chí dương chí cương mạnh mẽ ba động. Thôn thiên ma công, thôn phệ, thấy những thứ này lôi đình, Ninh Giang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vận chuyển thôn thiên ma công. Cả người trên người bộc phát ra vô cùng kinh khủng thôn phệ lực. Phảng phất một khổng lồ tuyền qua một loại, bắt đầu điên cuồng hấp thu những thứ này lôi đình lực lượng. Thường nhân làm như vậy, không khác nhóm lửa tự thiêu, tự tìm đường chết, nhưng là Ninh Giang tu luyện cửu kiếp thiên lôi thể. Này môn luyện thể phương pháp mấu chốt ngay tại ở lôi đình rèn luyện. Thoải mái, đắm chìm trong cuồn cuộn lôi đình trong. Ninh Giang giống như là con cá tiến vào trong nước, toàn thân cũng cảm thấy thư sướng. Theo lôi đình không ngừng nhập vào cơ thể, hắn khí tức bắt đầu tăng cường. Đoạn cốt trọng sinh, trọng tổ bản thân, đến sau cùng, hắn hướng dẫn này mênh mông lôi đình lực lượng, không ngừng đánh nát trong cơ thể xương cốt cùng với kinh mạch. Sau đó tiến hành lần lượt trọng tổ. Hết chương.